Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 152, chương 152, xử cực hình. Ngọc Thanh Lạc nhíu mày, chẳng lẽ ở thái hậu bên kia bị tức? Nói xong rồi sao? Đi thôi, chúng ta phải đi Nghi Hưng cung. Ngọc Thanh Lạc gật gật đầu, đứng người lên lại đối Nam Nam cùng Dạ Lan Thịnh thông báo vài câu. Lúc này mới theo lấy Dạ Tu Độc một khối đi ra khỏi phòng tiểu viện, cho đến đi đến thật dài trong lối đi nhỏ lúc, luôn luôn trầm mặc Dạ Tu Độc mới trầm thấp mở miệng. Nam Nam bên kia, ta ban đêm lại đến, sẽ đem hắn mang ra cung đi. Ngọc Thanh Lạc nhíu mày, không đem Nam Nam lưu ở nơi này dự định nói ra miệng. Lời này không thích hợp ở chỗ này nói. Dừng một chút, nàng ngược lại nhẹ giọng hỏi, Thái hậu cùng ngươi nói cái gì? Không có gì, đừng suy nghĩ nhiều. Dạ Tu Độc không muốn trả lời, chỉ là khóe miệng lại trào phúng câu lên. Không nghĩ đến, Thái hậu ngốc ở chính mình tường hòa cung bên trong không hỏi sự thật. Tin tức ngược lại là một chút cũng không lạc hậu a. Bây giờ càng là lấy tư cách người bề trên can thiệp hắn trung thân đại sự. A, để hắn ngoan ngoãn cưới Liễu Tương Tương. Đừng nghĩ nữ nhân khác sự tình. Nàng là thật lớn tuổi đến thấy không rõ lắm hiện trạng. Hay là cho rằng hắn Dạ Tu Độc vẫn chỉ là mười mấy tuổi hài tử. Hắn sự tình, ngay cả phụ hoàng đều không can thiệp được. Huống chi là nàng. Nàng còn thật sự cho rằng người người đều hiếm có cái này cái vương gia vị trí. Vị trí này, còn không đáng được hắn bồi lên cả đời mình. Ngọc Thanh Lạc trợn trắng mắt. Nàng căn bản liền không nghĩ nhiều. Là hắn hành vi có chút khác thường được không? Hai người một đường trầm mặc, không bao lớn một hồi, cũng đã đứng ở Nghi Hưng cung cửa ra vào. Toàn bộ Nghi Hưng cung đều là hò hét ầm ĩ. Thái y cung nữ thái giám ra vào. Thị vệ thần sắc căng cứng nghiêm mật thủ vững, phảng phất như lâm đại địch một dạng. Nhìn thấy hắn tới, Nghi Hưng cung thái giám vội vàng tiến lên mời một an. Nô tài ra mắt Tu Vương gia. Bản vương nghe nói thất đệ bị thích khách đâm bị thương. Tình huống bây giờ như thế nào? Hồi vương gia, Trầm tiên sinh cùng các vị thái y cũng đã thay thất hoàng tử nhìn rồi. Tình huống cụ thể nô tài cũng không rõ ràng. Hoàng thượng cùng quý phi nương nương còn ở bên trong nhìn thất hoàng tử. Dạ Tu Độc gật gật đầu, nhấc chân nhanh chân vượt tiến vào. Ngọc Thanh Lạc đi về phía trước hai bước, lại bị cái kia tên thái giám ngăn ở bên ngoài. Nàng nhếch miệng, vô thanh vô tức lui sang một bên, đem mình làm người trong suốt. Dạ Tu Độc còn chưa đến gần, liền nghe được mông quý phi tức giận thanh âm. Lại dám trong hoàng cung hành hung, như thế gan to bằng trời. Hoàng thượng, người này nếu là bị bắt được, tuyệt đối phải xử cực hình. Quý phi yên tâm, trẫm cũng đã cấm vệ quân nghiêm cửa thủ cung. Bằng không thì một cái người khả nghi ra vào, sẽ bắt đến đả thương hạo đình hung thủ. Hoàng thượng vỗ vỗ mông quý phi bả vai, nhẹ giọng an ủi vài câu. Cuối cùng lại quay đầu lại hỏi một bên thái y. Hạo đình độc, các ngươi cũng chưa từng thấy sao? Một đám thái y ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi. Cuối cùng toàn bộ nơm nớp lo sợ quỳ trên mặt đất. Hoàng thượng tha mạng, chúng thần xác thực chưa thấy qua loại độc dược này. Bất quá chúng thần cũng để luyện ra độc dược này một chút thành phần. Cái này bên trong bao hàm, đã bao hàm, sinh trưởng ở Thiên Vũ quốc Quý Bắc Sơn độc nấm, du tẩu ở Lưu Vân quốc Xâm Lâm độc xà, còn có chúng ta Phong Thương quốc Bắc Phương một loại gọi là thơm cắt độc thảo. Cái gì? Mông quý phi kinh hãi, độc dược này bên trong bao hàm thành phần thế mà nhiều như vậy. Rốt cuộc là người nào? Như vậy đại thủ bút muốn đẩy Hạo Đình vào chỗ chết. Lương thái y trên trán đều là mồ hôi. Hoàng thượng, nương nương, Trầm tiên sinh nói có thể nghiên cứu ra giải dược. Vậy tất nhiên là có thể. Chúng thần nhất định sẽ hiệp trợ Trầm tiên sinh, toàn lực trị liệu thất hoàng tử. Lương thái y nhìn Trầm tiên sinh thế nhưng là không vừa mắt. Một cái không biết từ nơi nào đến đại phu, thế mà ở bọn họ trong thái y viện khoa tay múa chân, vênh váo tự đắc phảng phất hắn mới là viện thủ một dạng. Hắn không phải nói có thể nghiên cứu ra giải dược sao? Hắn ngược lại muốn nhìn một chút. Hắn có thể hay không giải hết thất hoàng tử độc? Mông Quý Phi nghe hắn nói như vậy, bao nhiêu thở dài một hơi, đem hy vọng gửi ở một mực trầm mặc không nói Trầm tiên sinh sau lưng. Trầm tiên sinh mặt mũi chấn định, trong lòng lại đã sớm đánh lên cổ. Giải dược này hắn muốn đi đâu phối? Bây giờ có thể kềm chế thất hoàng tử độc tính cũng đã hết hắn cố gắng lớn nhất. Như thế nào còn có thể đem thất hoàng tử trên người độc thanh trừ sạch? Đứng ở ngoài cửa Dạ Tu Độc hơi hơi giật giật môi. Rốt cục đưa tay ra hiệu một bên thái giám lên tiếng. Cái kia thái giám âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Trịnh trong cao giọng nói. Tu vương ra đến. Trong phòng người có trong nháy mắt trầm mặc. Sau đó liền truyền đến hoàng đế thoảng qua cất cao giọng. Tu nhi đến. Mau vào. Dạ Tu Độc dẫm lên trầm ổn bước chân bước vào trong cửa. Cho hoàng đế cùng Mông Quý Phi gặp lễ. Hoàng đế khẽ gật đầu. Mông Quý Phi chỉ là liếc mắt nhìn hắn, thần sắc nhàn nhạt ân một tiếng, liền lại đem tất cả lực chú ý đều đặt ở Dạ Hạo Đình trên người. Hoàng đế cho người cho Dạ Tu Độc rời cái ghế dựa. Lúc này mới thấp giọng hỏi, Tu Nhi, người không phải nói muốn cho người mẫu phi đến thỉnh an sao? Làm sao hiện tại mới đến? Hoàng đế có chút không hiểu. Lúc ấy Miêu Thiên Thu ghé vào lỗ tai hắn nói Mông Quý Phi mang đi Trầm Ưng sự tình. Hắn coi là Dạ Tu Độc tất nhiên sẽ không kịp chờ đợi tìm đến Quý Phi muốn người. Không nghĩ đến, sự tình dĩ nhiên qua lâu như vậy mới gặp hắn xuất hiện. Dạ Tu Độc biểu lộ bình tĩnh, trầm thấp mở miệng, giải thích nói, nhi thần vốn là muốn cho mẫu phi thỉnh an, chỉ là đi đến một nửa lúc nhìn thấy thất đệ đến đây. Nhi thần liền muốn mẫu phi có lẽ muốn cùng thất đệ nói một chút lời. Liền dự định trễ một bước sẽ đi qua. Còn nữa nhi thần trở lại đế đô lâu như vậy. Còn chưa đi xem qua hoàng tổ mẫu. 4 năm chưa từng thấy rất là tưởng niệm. Lúc này mới xoay người đi tường hòa cung. Không nghĩ đến đi đến tường hòa cung góc tây bắc lúc lại thấy được mấy cái tiểu thế tử chính đang. Xào xáo, Lan Thịnh dù sao cũng là thái tử con trai trưởng. Nhi thần không tốt mặc kệ. Dạ Tu Độc liệu định. Dạ Lan Uy bọn họ coi như xuất cung hướng cha mình tố cáo hình. Tam hoàng tử bọn họ cũng không khả năng như thế kịp thời tiến cung. Càng sẽ không tuyển ở trong thất hoàng tử độc khoảng thời gian này tìm đến hoàng đế tố khổ. Vừa vặn, hắn cũng có thể thừa cơ hội này. Đem sự tình chân tướng nói một lần. Về phần nói thế nào? Vậy phải xem hoàng đế làm sao nghe. Nhìn xem hoàng đế trong mắt có nộ khí. Dạ Tu Độc khóe miệng liền không nhịn được hơi hơi ngoác ngoác. Vừa đúng bóp lấy. Không còn thêm dầu thêm mỡ. Hừ. Tu Nhi lúc nào biến như thế lòng từ bi. Mông Quý Phi mặc dù toàn bộ tâm tư đều ở thất hoàng tử trên người. Thế nhưng là Dạ Tu Độc lời nói. Vẫn là không sót một chữ toàn bộ chui vào nàng trong lỗ tai. Lại còn có lòng dạ thanh thản đi quản chuyện mấy đứa trẻ. Người thất đệ tuyển người ám sát. Người cái này làm ca ca. Đến còn thật sớm. Dạ Tu Độc hơi rũ đầu xuống. Mẫu phi nói phải. Lần sau nhi thần chắc chắn trước tiên chạy tới. Ngươi. Lần tiếp theo. Hắn lại còn dám Nguyền Hạo Đình lần tiếp theo. Mông Quý Phi hướng về phía hắn trợn mắt nhìn nhau. Quay đầu liền nghĩ hướng về phía hoàng thượng nói hắn không phải. Không nghĩ Miêu Công Công bỗng nhiên đi đến. Ở hoàng đế bên tai lặng lẽ nói mấy câu. Hoàng đế gật gật đầu. Nhìn thất hoàng tử một cái. Lại vỗ vỗ Mông Quý Phi tay. Nói. Hạo Đình bên này tạm thời không có chuyện gì chậm an tâm. Chậm còn có chuyện không xử lý. Bên này làm phiền Quý Phi phí tâm. Mông Quý Phi ở điểm này vẫn là rất thông tình đạt lý. Lập tức nhẹ gật đầu. Cung tiễn hoàng đế ra Nghi Hưng cung. Lại quay đầu lúc. Liền thấy Dạ Tu Độc bình chân như vậy ngồi ở trước bàn. Chậm rãi nhấp một miếng trà. Đánh với nàng con ngươi lúc. Ý cười nổi lên. Thanh âm trầm thấp. Liên quan tới thất đệ sự tình. Ta muốn cùng mẫu phi nói chuyện. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.